Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2285, đáng giết ngàn đau. Trong mọi người, chỉ có Diệp Thiên rõ ràng, xuất thân, long hồn, Cố Yên Nhiên, tuy nhiên cho tới nay đều rời rạc tại tổ chức quyền lực ở mép. Nhưng những năm gần đây, khẳng định nhiều lần tham dự qua như là tra tấn bức cung loại hình công tác. Biết rõ cái dạng gì thủ đoạn, có thể để người ta sống không bằng chết. Cho nên làm Cố Yên Nhiên nói ra lời nói này thời điểm, Diệp Thiên Tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Cố Yên Nhiên tại trở thành hắn nữ nhân trước đó, vốn cũng không phải là hời hợt thế hệ. Thẳng đến bởi vì hắn, theo mà lui ra, long hồn, về sau mới dần dần thu liễm sát tâm, làm phổ thông bình thường mỹ nữ tử. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cho Cố Yên Nhiên đưa cái ánh mắt ra hiệu Cố Yên Nhiên thu hồi súng lục. Hắn cũng lo lắng Cố Yên Nhiên dưới cơn nóng giận liền đem ra yêu cơ cho tại chỗ xử bắn. Cố Yên Nhiên hung hăng chừng liếc một chút ra yêu cơ, hừ lạnh nói, coi như số ngươi gặp may. Đang khi nói chuyện, nàng cổ tay trắng nhẹ lật, trong lòng bàn tay súng lục đã biến mất không thấy gì nữa, giống như là biến ảo thuật, giống như thần kỳ. Cùng lúc đó, trong sảnh một cái khác tay cầm súng ống Bạch Ngưng Băng cũng tức giận bất bình thu hồi súng lục, nhưng tràn ngập địch ý ánh mắt vẫn như cú vững vàng khóa chặt tại Dạ Yêu Cơ trên mặt. Tà thần, đều cái này thời điểm, ngài còn thương hương tiếc ngọc. Theo Dạ Yêu Cơ kiến tạo huyễn thuật bên trong lấy lại tinh thần Umekawa Yuko, đối Dạ Yêu Cơ hận thấu xương, cố nén lòng tràn đầy xấu hổ, lẽ thẳng khí hùng mở miệng hướng Diệp Thiên hỏi, đối Dạ Yêu Cơ loại này thủ đoạn độc ác nữ nhân, liền nên trực tiếp xử quyết, ngàn vạn không thể nhân từ nương tay nha. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói, các ngươi Hoa Hạ có câu châm ngôn gọi là thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Nếu như tà thần thực sự không muốn động thủ lời nói, vậy thì do ta xuất thủ, Dạ Yêu Cơ phải chết. Nàng chỉ cần một ngày không chết, ta thì một ngày ăn ngủ không yên. Umekawa Yuko chăm chú địa khép lại lấy hai chân, nếu không mình trên thân một nơi nào đó phát sinh biến hóa lúc hình thành nước đọng, dọc theo hai chân hướng phía dưới chảy xuôi, đến mức bại lộ trong tầm mắt mọi người. Tại trước đó huyễn thuật trạng thái dưới, nàng cả người đều bay lên trời đường. Nếu không phải có cường đại tín niệm trèo trống, hiện tại nàng đã sớm hai chân như nhũn ra, ngồi liệt trên mặt đất. Nhưng nàng tinh xảo tuyệt diễm trên mặt, nhưng như cũ còn hiện ra bay vào đỉnh mây về sau lưu lại dấu vết, hai gò má ửng hồng, giống như phấn hà, đẹp đến mức không gì sánh được. Làm Umekawa Yuko tiếng nói vừa ra miệng, Diệp Thiên cơ hồ là bản năng nhớ tới đêm qua tại hội sở bên ngoài, chính mình cùng Itoko Mieko lọt vào vây quanh lúc, cái kia cổ động mọi người hướng mình khởi xướng tiến công giọng nữ. Cái kia giọng nữ cùng Umekawa Yuko thanh âm không có sai biệt, lại liên tưởng đến Umekawa Yuko đối Dạ Yêu Cơ cừu oán. Diệp Thiên hoàn toàn có thể khẳng định, không biết Umekawa Yuko ra tại nguyên nhân gì, tối hôm qua cổ động một đám pháo hôi, nỗ lực diệt sát chính mình cùng đồ giả mạo. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười nhìn về phía lòng đầy căm phẫn Umekawa Yuko. Nhấp nhô mở miệng nói, ngươi cũng không phải người tốt. Đêm qua sự tình, ta cũng còn không có tìm ngươi tính sổ sách đây. Ngươi vậy mà cũng không cảm thấy ngại khuyến khích ta xử quyết Dạ Yêu Cơ. Hừ, thật không biết ngươi ra mặt này là dày bao nhiêu. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một mực cúi đầu không nói Ngũ Khải đột nhiên thân thủ bốc lên vành nón, một đôi băng lãnh túc sát đôi mắt ngưng mắt nhìn Umekawa Yuko. Tại Ngũ Khải ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Umekawa Yuko tâm thần câu hàn, sắc mặt tái nhợt, không tự chủ được liên tục hướng về sau lùi lại mấy bước, mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Người thật lớn mật, lại dám lừa gạt ta. Ngũ Khải trong thanh âm mang theo mãnh liệt phẫn nộ, từng chữ nói ra mở miệng nói, đón đến lại tràn đầy hối hận hừ lạnh. Thật sự là buồn cười, ta thế mà cũng trúng mỹ nhân kế. Lời còn chưa dứt, một thanh huyết nhận lưỡi đao ra khỏi vỏ 1/3. Đao quang lóe lên, răng rắc một tiếng, Ngũ Khải ngón giữa tay phải đã rớt xuống đất. Tình cảnh này làm cho chúng người thần sắc biến đổi lớn. Trong sảnh trừ Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên ngoài, còn lại người đều là lần đầu tiên nhìn thấy Ngũ Khải. Trên thực tế, Diệp Thiên cùng Ngũ Khải tiếp xúc số lần cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho đến lúc này, Diệp Thiên mới chú ý tới Ngũ Khải tay phải đầu ngón tay cùng ngón áp út cũng là bị chém đứt, coi là tối nay lại chặt đứt một cái ngón giữa. Ngũ Khải toàn bộ tay phải cũng chỉ có ngón tay cái cùng ngón trỏ, ngón tay không được đầy đủ bàn tay. Đối với Ngũ Khải sau này dùng đao, khẳng định sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Diệp Thiên hít sâu một hơi, lấy hắn kiến thức cùng lịch duyệt, hắn mơ hồ nghĩ đến Ngũ Khải chặt đứt ngón tay nguyên nhân. Chặt đứt ngón giữa là vì cảnh cáo ta, từ đó về sau không thể tái phạm phía dưới sai lầm giống nhau. Ngũ Khải băng lãnh thấu xương thanh âm, từng chữ nói ra quanh quẩn trong không khí, tựa hồ chặt đứt ngón tay cũng không phải là hắn, mặt đất gãy ngón tay, hắn liền nhìn cũng không nhìn liếc một chút. Ngũ Khải thuyết pháp chứng thực Diệp Thiên vừa mới suy đoán, cái này khiến Diệp Thiên càng phát giác Ngũ Khải thật là một cái ngoan nhân. Tuy nhiên so người sói ít một chút, nhưng là 10 phần tàn nhẫn. Một cái đối với mình đều ác độc như vậy người vô tình, lại làm sao có thể đối với người khác lòng sinh yêu thương. Cũng không biết gia hỏa này đối với ta như thế trung tâm, có phải hay không có mưu đồ khác. Diệp Thiên trong lòng âm thầm nghĩ tới, cục thế phát triển đến một bước này, trừ người trong cuộc bên ngoài, ai cũng không biết Ngũ Khải cùng Umekawa Yuko ở giữa đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thất kinh Umekawa Yuko ổn định tâm thần về sau, lớn mạnh lên lá gan, khàn giọng hỏi Ngũ Khải, ngươi muốn thế nào? Phàm là lừa gạt ta người đều phải chết. Ngũ Khải thanh âm lại lần nữa vang lên. Đang khi nói chuyện, trong bàn tay hắn một đôi huyết nhận bén nhọn thê lương tiếng ong bay mãnh liệt, chói tai nhức óc, phanh phanh phanh, liên tục không ngừng tiếng nổ vang bên trong nhà hàng. Bốn phía cửa sổ kiếng toàn bộ theo tiếng vỡ vụn. Ngũ Khải cúi đầu xuống, hắn trắng bệch gương mặt lại che lấp tại rộng thùng thình vành nón xuống. Đêm qua làm hắn tại mê điệt hội dâng hương chỗ trong phòng riêng nhìn thấy Itoko Mieko, lúc hắn thì mơ hồ cảm thấy Itoko Mieko có chút không đúng, nhưng đến tột cùng là ở chỗ nào hắn lại không nói ra được. Đây chẳng qua là một loại hắn tại hơn 10 năm kiếp sống sát thủ bên trong huấn luyện ra nhạy cảm trực giác, không thể nắm lấy, chỉ có thể hiểu ý, không cách nào dạy bằng lời nói. Chính là bởi vì có cái này trực giác, hắn mới tại Diệp Thiên mang theo Itoko Mieko lúc rời đi, đem thanh âm ngưng tụ thành một đường đưa vào Diệp Thiên trong tai, nhắc nhở Diệp Thiên không muốn phớt lờ. Diệp Thiên rời đi về sau, hắn phí sức chín châu hai hổ mới đem say mềm Hôi Thái Lang cùng Hai Hàng hai người đưa vào mỗi người trong phòng. Ngay tại hắn trở lại trong phòng mình lúc, hắn đột nhiên cảm ứng được hội sở bên ngoài trong không khí sát khí đằng đằng, ấp ủ lấy nồng đậm mùi máu tươi. Lúc đó hắn thì bản năng nghĩ đến 89/10 là Diệp Thiên bên kia ra chuyện. Thế nhưng là, chính làm hắn dự định vén màn cửa lên, xem xét đến tột cùng lúc, lại đột nhiên cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, hoa mắt, trước mắt càng là sao vàng bay loạn, cước bộ trầm xuống, trực tiếp ngã nhào xuống đất, ý thức tan rã, tay chân bất lực. Tại loại này quỷ dị trong trạng thái, hắn mơ hồ nghe thấy bên ngoài truyền đến vang động trời tiếng la giết. Thậm chí còn nghe thấy được nồng đậm gay mũi mùi máu tươi. Nhưng hắn thân thể lại vẫn cứ không cách nào động đậy. Hắn cũng không biết loại trạng thái này đến tột cùng kéo dài bao lâu. Làm hắn trạng thái khôi phục như thường về sau, hắn lúc này đi vào phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ mặt đường phía trên tàn phá nhỏ vụn huyết nhục, cùng trôi nổi trong không khí đại đoàn xương máu, thoáng chốc khắc sâu vào hắn trong tầm mắt, thì liền hắn loại này, lấy giết người mà sống người, cũng là khô khốc một hồi nôn, nhưng hắn vẫn là cố nén cảm giác khó chịu, rời đi phòng trọ, xuất hiện tại chuyện xảy ra hiện trường huyết tinh chi địa. Đem hiện trường điều tra một vòng về sau, là hắn biết, cái này đầy đất huyết nhục, tất cả đều là bảo thể bỏ mình về sau, hình thành khủng bố tràng diện, mà lại hắn còn biết, hiện nay trên đời, cũng chỉ có tà thần thực lực cùng tác phong, mới sẽ làm ra loại sự tình này, hiện trường không có phát hiện Diệp Thiên Lưu lại dấu vết, cái này khiến hắn thở phào. Chính làm hắn quyết định trở về phòng trọ lúc nghỉ ngơi. Lại tại trong lúc vô tình, cảm ứng được vài dặm bất ngờ điều đầu ngõ, truyền đến tùng tùng đụng tường âm thanh, Ngũ Khải tâm niệm nhất động, thay đổi chủ ý, quyết định tìm tòi hư thực, sau đó tìm theo tiếng mà đi. Lại về sau, hắn liền thấy lấy đầu đập vào tường, lệ rơi đầy mặt Umekawa Yuko. Hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, khi nhìn đến Umekawa Yuko trong chốc lát, cái kia khỏa không có chút rung động nào tâm, vậy mà hơi hơi động một cái. Tại hắn hỏi thăm dưới, Umekawa Yuko nói cho hắn biết nói, tiểu dã chủng muốn chu sát Itoko Mieko, để tà thần đau đến không muốn sống, sau đó phái ra trên 100 tên cao thủ truy sát Itoko Mieko. Nàng khổ khuyên tiểu dã chủng thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tiểu dã chủng không những không nghe, ngược lại giam nàng thân nhân. Nàng đã không thể thay đổi tiểu dã chủng mệnh lệnh, lại không thể cứu vãn thân tính mạng người, chỉ có thể vừa chết chi. Umekawa Yuko lúc đó như hoa đào gặp mưa, giống như điềm đạm đáng yêu thần thái, làm cho Ngũ Khải trong lúc nhất thời tâm trì chập chờn. Sau đó, Ngũ Khải cùng phát triển trên địa cầu, không biết cái góc nào, đáng giết ngàn đao, lấy được liên lạc. Phân phó, đáng giết ngàn đao, phải tất yếu không tiếc bất cứ giá nào. Đem Umekawa Yuko thân nhân, theo, Huyệt Chiếu Minh, trong địa lao doanh cứu ra. Đáng giết ngàn đao, không phải một câu thê tử dùng đến thống mạ trượng phu bất trung lời nói, mà chính là một chi phát triển tại toàn cầu phạm vi bên trong sát thủ tiểu đội tên. Sớm tại 200 năm trước, chi này sát thủ tiểu đội liền đã thành lập, lệ thuộc vào Ngũ Gia môn hạ. Chỉ cần Ngũ Gia huyết mạch một ngày không đoạn tuyệt, cái này tiểu đội thì một ngày không giải tán. Tại 200 năm năm tháng bên trong, cái này tiểu đội thủy chung hiệu chung với Ngũ Gia tộc nhân, mà lại một mực duy trì 10 tên đội viên quy mô. Trong tiểu đội có đội viên chết đi, thì lại tiểu đội bên trong còn lại thành viên cộng đồng khảo hạch, hấp thu đội viên mới, thêm vào đáng giết ngàn đao. Cho nên chi này sát thủ tiểu đội đội viên tuổi tác có già có trẻ, có nam có nữ, thậm chí còn có tiểu hài tử, lại hoặc là thầy tướng số. Chỉ cần có thể đồng quy khảo hạch người, đều có thể thêm vào tiểu đội, trở thành tiểu đội một viên. Chính là bởi vì loại này kỳ lạ phát triển hình thức, đáng giết ngàn đao, tiểu đội, mới có thể trải qua hơn 200 năm thời gian, thủy chung phát triển tại thế. Ngũ Gia đến Ngũ Khải đời này, gia đạo sớm đã sa sút. Bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lại nắm tổ tiên cựu nghiệp, làm một tên sát thủ. Nhưng, đáng giết ngàn đao, vẫn như cũ trung thành với Ngũ Khải. Những năm gần đây, Ngũ Khải chưa từng thấy đáng giết ngàn đao, thành viên bộ mặt thật sự. Đáng giết ngàn đao, thành viên, cũng chưa từng thấy qua hắn. Cho dù song phương gần trong gang tấc, thì đứng tại trước mặt, lẫn nhau cũng sẽ không biết đối phương là ai. Mỗi lần song phương đều là lấy đặc thù cảm ứng phương thức đến liên lạc. Ngũ Khải chỉ biết là đáng giết ngàn đao, thành viên thủ đoạn cùng thần thông. Xa ở trên hắn, trên đời này, liền không có đáng giết ngàn đao, không làm được sự tình. Trong tiểu đội bất kỳ một cái nào thành viên, đều đủ để lấy lực lượng một người treo lên đánh. Kim cương máu bảng, phía trên trước 10 người sát thủ liên thủ hợp kích. Đáng giết ngàn đao, tựa hồ ở khắp mọi nơi. Lại tựa hồ cho tới bây giờ thì không từng tồn tại. Không có ai biết, đáng giết ngàn đao, hành tung. Thì liền hắn cũng không ngoại lệ. Hiện nay trên đời, biết, đáng giết ngàn đao, cái danh hiệu này người. Xử lý Ngũ Khải cùng, đáng giết ngàn đao, thành viên bên ngoài. Lại không thứ 12 người, đáng giết ngàn đao, tuyệt đối coi là từ xưa đến nay. Tối thần bí một cỗ lực lượng này nếu là nguyện ý hành tẩu dưới ánh mặt trời. Như vậy rất nhiều cái gọi là cường giả, cũng phải bị đè xuống đất, điên cuồng ma sát, tại Ngũ Khải cùng, đáng giết ngàn đao, kết thúc liên lạc về sau. Không đến một giờ, Umekawa Ikko thì tiếp vào phụ thân nàng cho nàng gọi điện thoại tới. Nói là một nhà người cũng đã thoát khỏi Nguyệt Chiếu Minh khống chế. Dự định tiến về châu Âu định cư. Mừng rỡ như điên Umekawa Ikko, đem Ngũ Khải coi là thần thông quảng đại thiên thần. Không có người so với nàng càng rõ ràng. Nguyệt Chiếu Minh, địa lao trông coi có nhiều nghiêm mật. Phi điểu khó nhập, phòng thủ kiên cố. Thế nhưng là, Ngũ Khải lại phái người dễ như trở bàn tay cứu ra nàng thân nhân. Cứu ra Umekawa Ikko thân nhân về sau, Umekawa Ikko đối tiểu dã chủng lại không sợ hãi. Ngũ Khải yêu cầu Umekawa Ikko cùng hắn dắt tay. Một trận vạch trần Itoko Mieko bộ mặt thật sự. Thất bại tiểu dã chủng âm mưu. Umekawa Ikko không chút do dự đáp ứng Ngũ Khải ý nguyện. Sau đó, theo Ngũ Khải, đi vào danh uyển hoa phủ. Ngũ Khải trong đầu, hiện ra cùng Umekawa Ikko tiếp xúc lúc một chút. Hắn khẽ vuốt tại chuôi đao hai tay, cũng tại run nhẹ nhẹ. Hắn nguyên bản vĩnh tỏa tâm, vậy mà đau đến giống như là kim đâm đồng dạng. Đây là hắn cái gọi là từng có cảm thụ. Ta muốn giết ngươi, Ngũ Khải lần nữa trầm giọng mở miệng. Lúc này Umekawa Ikko ngược lại tỉnh táo lại, mặt trầm như nước, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn thẳng Ngũ Khải, như vô sự đáp lại nói: "Tới đi, giết ta, chỉ có dạng này mới có thể để cho ngươi viên kia sao động sát thủ vô tình chi tâm." Bình định xuống tới, đang khi nói chuyện, Umekawa Ikko dưới hai tay rủ xuống, ngửa mặt lên, lộ ra một đoạn thon dài trắng nõn cổ trắng, nhắm mắt chờ chết. Một bên mọi người, mặt lộ vẻ kinh ngạc, cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Diệp Thiên trong đầu, ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần. Hắn muốn ngăn cản Ngũ Khải chém giết Umekawa Ikko, nhưng lại thủy chung nghĩ không ra một cái phù hợp lý do. "Ta giết ngươi," Ngũ Khải thanh âm vang lên lần nữa, chỉ là lần này thanh âm hắn bên trong mang theo run rẩy, một đôi huyết nhận tiếng ong bay điên cuồng mãnh liệt, nói đạo huyết quang theo trong vỏ đao tuôn ra, đem hắn bao phủ ở bên trong. Hiu hiu, hai đạo ánh đao màu đỏ ngòm theo trong vỏ tự bay đi, trong không khí lướt qua hai đạo hình cung, một trái một phải, đồng thời chém về phía Umekawa Ikko. Diệp Thiên tuy nhiên còn là nghĩ không ra phù hợp lý do, nhưng hắn lại tại thời khắc này, thật thân hình gấp nhảy lên, nỗ lực ngăn trở cuồng bạo đao khí, đối Umekawa Yuko chém giết. Mặc dù hắn đối Umekawa Yuko không có cảm tình gì, thậm chí có chút đáng ghét cái này tự cho là đúng nữ nhân. Nhưng hắn nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn không hy vọng Ngũ Khải, bởi vì giết Umekawa Yuko, theo mà cả đời hối hận. Theo Ngũ Khải thanh âm cùng trong thần thái, hắn hoàn toàn cảm thụ được, Umekawa Yuko mơ hồ đã để Ngũ Khải tâm động. Thế mà, để Diệp Thiên không nghĩ tới là, ngay tại thân hình hắn thoát ra trong nháy mắt, Umekawa Yuko cũng tại thân hình bảo khởi, mang theo muốn chết quyết tâm. Thế như bão táp giống như không chút do dự dứt khoát phóng tới tiểu dã chủng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.